Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Truyện Đêm Khuya và kênh TikTok Quảng Hà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như theo lịch mình cũng đã thông báo ở trên Pay, trên các kênh rồi. Thì xin phép anh chị em là tôi thông báo lịch lại một lần nữa, lịch nghỉ Tết của tôi. Thật ra thì cũng muốn là hoạt động như bình thường cho anh chị em, nhưng mà thôi thì anh chị em thông cảm, một năm nó có mấy ngày Tết thôi, thì tranh thủ nghỉ Tết với gia đình, cho nên là mình cũng vẫn cứ hoạt động, nhưng cơ bản là kênh nào hoạt động thì vẫn cứ hoạt động, kênh nào nghỉ thì vẫn cứ nghỉ. Kênh Mê Chuyện Tiên Hiệp thì mình sẽ nghỉ từ 28 âm lịch cho đến ngày mùng 5. Kênh Quảng Tuấn Live thì mình sẽ nghỉ từ 30 cho đến ngày mùng 5. Còn kênh live stream này thì chúng ta vẫn cứ cày bình thường, đúng không ạ? Bởi vì đã quen rồi, bao nhiêu năm với anh chị em rồi. Nói thật ra mà đêm giao thừa mà không đọc truyện cho anh chị em thì tôi cảm giác ăn Tết nó cũng không có ngon. Đó. Thì còn các chuyện trong mấy ngày Tết thì mình cũng đã thông báo trên lịch rồi, anh chị em theo dõi giúp. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì trong lịch chúng ta sẽ đến với chuyện ma pháp sư Tiểu Thiên và Thưởng Báo. Phần đón Tết 2024, cha đã về. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick mình đang ghi ở bình luận bên Pay. Đọc các tác phẩm khác của Pháp Sư Hoàng Ninh cũng giống như là chia sẻ các tác phẩm của Pháp Sư Hoàng Ninh tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Và cũng xin kính nhờ anh chị em giúp tôi chạy KPI like và comment cùng với nút chia sẻ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ và để lại comment thảo luận, bởi vì tôi đang bị ép KPI cái đó có nhiều quá. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Chuyện Ma Pháp Sư Tiểu Thiên và Thưởng Báo đón Tết 2004, cha về ăn Tết. Mặt trời treo qua lũy tre đầu làng, buông những tia nắng ấm áp trải dài khắp con đường làng nay đã được đổ bê tông theo quá trình nông thôn đổi mới. Trên tán cây lũ chim nhỏ gọi bầy ríu rít, không khí những ngày xuân cận kề Tết khiến cho con người ta khoan khoái vô cùng. Một chút gió nhẹ nhẹ kéo theo cái se se lạnh của những ngày đông còn chưa tan. Bên ngoài người ta đang túm năm tụm ba từng tốp, bên thì quét tước, chỗ thì nhổ cỏ dọn dẹp đường làng để chuẩn bị chào xuân năm mới. Đâu đó trong con ngõ nhỏ, thằng Thiên tay lăm lăm cái rễ tre cong đít lên cùng với bà con chòm xóm, miệng cười toe toét chuyện đông chuyện tây, xem chừng là vui lắm. Thì bất chợt đằng ngã ba có tiếng con xe đầu nổ chạy bành bạch cùng với tiếng kêu choe choé của lão Thưởng. Lao lao lao, tránh ra, ô tránh ra bà con, xe chở cốc, tránh ra. Quả thực là con xe đầu nổ nó kéo nguyên xi cả một thùng toàn cỏ rác mà bà con người ta dọn dẹp chất lên đem đi đổ. Bẻ cua đánh vèo một cái chạy vào, đến chỗ đám người thì phanh đến cháy cả lốp. Ở trên xe hôm nay Thưởng Báo mặc bộ quần áo bay cũ bạc phếch, đầu đội mũ cuối tàu, bên mép còn cắm điếu thuốc Thăng Long, nhảy xuống cười hình hạch. Hello bà con, bonjour gentlemen, bà con hót hết cái đám rác rưởi này chất nốt lên, tôi chở ra kia rồi đốt một thể nhanh. Nhà nào tiện đốt đống rơm thì cũng bê ra nhớ. Đoạn lão quay sang cu Thiên, tay đang cầm cái chổi rễ mà hất hàm. Này cu, tí nữa dọn dẹp xong sang bên nhà mày lau dọn nhà cửa, rồi sang bên nhà tao nhớ. Tết đến đít rồi, nay không dọn mai kia bận, khả năng đếch dọn được đâu. Mày hót cái đống này đổ lên thùng xe đằng sau, tao chở ra kia đốt bẻ nó đi cho nó sạch. Thưởng Báo dứt câu bèn sấn tay áo, bê giúp mấy bà mấy bao rác ném lên xe, Xong lão leo lên, gạt cần, dẫm chân, hết ga hết số. Con xe nó lồng lên một cái, khạc ra một búng khói đen mù mịt rồi phóng vút đi. Đéo mẹ đi xe máy, lão như thế đã đành. Bây giờ đến cái đầu nổ máy cày, lão đi như thế này thì có mà chết, thật sự là chết. Con xe của thằng Báo lao đi như cơn gió, thỉnh thoảng lão hứng chí còn đứng hẳn lên, đánh võng một cái. Nó mới kinh dị chứ. Còn đang định làm thêm quả đánh võng nữa thì đột nhiên con chó phốc của nhà bà Hiên ngay từ trong cổng nhảy sổ vụt qua đầu xe. Thường Báo giật mình cuống cuồng bẻ lái đánh vèo một cái sang bên cạnh để tránh con chó bằng nắm đấm. Con xe đầu nổ cứ thế ầm ầm phang sang bên vệ đường, nén qua tảng đá to, còn chưa kịp dọn, nó bênh cả cái đầu hất văng Thường Báo ngã lông lốc xuống đường, rồi tông thẳng vào bờ tường nhà ông Thấm. Bờ tường bao mà mấy hôm trước ông Thấm cho người chát lại vôi ve cẩn thận, còn thuê thêm cả đội thợ vẽ thủ công về vẽ để chuẩn bị đón Tết, nhìn trông cho nó sang chảnh. Thế mà bị con xe đầu nổ nó húc cho một phát đổ ầm ầm. Chưa hết, cái giống đầu nổ nó khỏe, bây giờ lại không có ai ngồi mà hãm. Nó như con trâu điên ấy, nó cứ thế tiếp tục lao băng qua mảnh vườn nhỏ trồng rau nhà ông Thấm, rồi chạy đùng đùng vào sân. Thường Báo thế thế thì hốt quá, lão xách quần đuổi theo hòng hãm nó lại, chứ mà nó mà đâm sập nhà người ta thì có mà đền ốm. Ôi giời ơi, bà con ơi, tránh ra, chặn nó lại chứ không sập nhà bây giờ. Ôi giời ơi, Thấm ơi, Thấm. Mấy người đứng đó nhìn thấy mà trợn hết cả mắt cả mũi, rồi cuống cuồng hò nhau giạt chạy. Ở trong nhà lúc này, ông Thấm đang loay hoay vặn mấy bài nhạc modern talking kình kịch, nghe tiếng ầm ầm ở ngoài thì lò dò đi ra xem. Vừa ra được đến hiên thì từ đâu thấy nguyên si một con đầu nổ, đằng sau chở cơ man là rác rưởi, nó như con bò tót Tây Ban Nha lo lao đến. Ông ôm đầu lăn sang một bên. Ôi giời ơi, cái gì thế này, cái gì thế này, xe không người lái, xe mã nó đâm sập nhà tôi rồi. Con xe vẫn cứ đùng đùng lao đến, dường như muốn tông thẳng vào bờ tường nhà ông Thấm. Thế nhưng mà cái số của ông này nó đỏ. Con xe lao gần đến bên hông nhà thì tự dưng bẻ lái, táng luôn vào gốc cây vải trước sân, rồi đổ ngửa ra ạch ạch tắt máy. Lúc này Thưởng Báo cùng dân làng đuổi đến nơi, nhìn ông Thấm mặt mũi tái xanh tái xám, run cầm cập trợn mắt lên. Thưởng Báo chạy đến chỗ con xe, rồi quay sang hô với mấy người hàng xóm chạy theo. Ôi giời ơi, đây rồi, may quá. Con xe nó bị tôi dùng nội lực thâm hậu chặn lại đây này. Bà con giúp tôi đỡ con xe dậy cái. Mẹ bố thiên nhân, tốn mất 500 năm công lực. Bây giờ mọi người mới chạy đến nơi, họ cũng xúm vào, hô hào cùng nhau, nâng con xe lên. Nguyên cả cái thùng xe chở đầy rác rưởi lo lật tơ hơ, đổ toàn rác là rác ra gốc vải nhà ông Thấm. Thường Báo dựng được con xe, phủi phủi đít, nhìn cái đống rác chành ảnh, rồi tặc lưỡi đi ra chỗ ông Thấm đang dòm dòm ngó ngó. Thấm huynh, huynh xem thế nào, cây vải trước nhà nó cũng lâu lắm, tùm rồi. Bây giờ không khéo mưa bão nó đổ xuống, rồi vớ vẩn sập bố cả nhà. Với lại cây cối tùm thế này, chỉ tổ làm chỗ cho ma quỷ nó ở. Tranh thủ cái dịp này, em xin phép là hỏa táng luôn cái đống rác ở gốc cây vải nhà huynh. Tiện lửa nó đốt cháy gốc kiểu gì chả chết. Giá Tết ta gọi người đến cưa đi, cho nó thoáng nhà. Gươm chửa, nhà cửa là nó phải quang đãng thì con người nó mới khôn. Trừ em nhìn huynh trông thấy tù mù lắm. Thật đấy. Không để cho ông Thấm mở miệng nói thêm câu gì, Thưởng Báo cười khành khạch, chạy lại đống rác bên cạnh gốc vải, rút luôn cái bật lửa trong túi quần ra, cúi xuống bật tành tạch rồi dí vào đống rác. Toàn là cỏ khô lá khô cùng với mớ ly lông. Cơn gió hành thổi đến, đống rác chả mấy mà bắt lửa, cháy đùng đùng ở ngay trước sân nhà ông Thấm. Cột khói đen xì xì nó bốc lên cứ như là người ta đốt nhà ấy. Mấy người hàng xóm xung quanh được một phen há hốc cả mồm, không ai nói được câu gì cả. Thôi, thế mọi người dọn dẹp nhá. Dọn nốt đi, rồi mang ra đây cứ vứt cả vào đây. Đằng nào nó đang cháy đượm. Nhanh lên. Thưởng báo nói xong cầm cái đòn quay tay, chổng mông chổng tĩ cho cái đầu nổ nó nổ bành bạch, rồi nhảy tót lên xe. Lái qua chỗ ông Thấm đang đứng ngơ ngác thì quay lại phanh kít. Thấm huynh, em xin lỗi nhớ. Hồi lấy con xe nó bị trúng tà. Nó lồng lên, nó hất em ra rồi cố tình húc đổ tường nhà huynh. Cũng may đấy, công lực của em nó cao thâm, em còn hãm nó lại. Chứ quả đấy mà không ai kéo nó lại thì có mà nhà huynh bây giờ nói chứ nó tanh bành như nghĩa địa. Thôi, đằng nào cũng tết nhất đến nơi rồi, bây giờ xây lại vẽ vời nó chả kịp. Bên em có cái cót, em mua về định nuôi mấy con gà trọi, nhưng chửa dùng đến. Tí em mang qua đây, huynh dỡ ra quây tạm làm cái bờ tường. Xong tết, huynh gọi cái thợ đến xây lại, vẽ vời. Hết bao nhiêu? Em khắc bảo làng gửi. Đằng nào em cũng làm việc công cho làng mà. Thôi tết nhất đến nơi rồi, mình phải vui vẻ, sởi lời lên nhá. Thôi em xin phép huynh, em về dọn nhà. Ông Thấm đang đứng chết lặng người, nghe thưởng báo nó nói thế, gân xanh gân đỏ gân vàng nổi lên đầy mặt, đang định sang quay cho cái thằng này vài phát, thì con xe nó đã bành bạch, quay đít, hộc một ngụm khói đen xì vào mặt ông, rồi lao ra ngoài đường. Tiên sư đã thế cổng lù lù ở đấy nó không đi, nó còn lái cho con xe trèo qua mấy luống rau còn sót lại, băng qua cơ lối từng đổ, làm cho cái mảnh vườn của ông Thấm bây giờ nó tan hoang. Ông Thấm ngồi bệt xuống đất mà chỉ tay rít lên. Tiên sư thằng thưởng già nhớ. Mày, mày nhớ mặt bố mày đấy. Ôi trời ơi, thế này thì mày, mày khác gì là mày phá nhà bố mày. Mẹ mày nhá, đêm 30 bố sáng bố đốt cổ nhà mày. Thằng chó. Ôi giời ơi, tường ơi là tường, thưởng ơi là thưởng. Ông Thấm khóc không ra nước mắt, quay sang nhìn bức tường cùng mấy luống rau, rồi lại nhìn sang cái đống rác nó đang cháy ngùn ngụt ở đằng gốc vải. Ông trợn mắt, ông nấc lên mấy cái rồi ngã vật ra. Ôi tôi chết rồi, ông Thấm, ôi các bác ơi, dìu ông vào nhà đi. Ôi, chắc là ông ấy sốc quá rồi. Nhanh lên chứ không khéo ông nhồi máu cơ tim ra đấy thì chết. Thằng Cu Thiên cũng đứng nghệt mặt, mồm nó méo xẹo lẩm bẩm. Chú Thưởng ơi là chú Thưởng. May mà người ta là người làng người nước, chứ không hôm nay người ta thịt chú rồi ném xuống thui sống ở trong đống rác chứ chả chơi. Ây, cái lão này đi đâu cũng gây chuyện, không bao giờ được yên thân chứ lại. Đoạn thằng Thiên cũng đi vào nhà, ngồi xuống bên mép giường xem tình hình của ông Thấm. Thấy không có việc gì nghiêm trọng, nó kéo kéo cái chăn bông đắp cho ông Thấm rồi cười. Dạ, bác nghỉ ngơi một chút đi. Không sao đâu, tính chú ấy nó nhắn nhít từ trước tới nay nó thế, chấp làm gì bác. Thôi, rồi chiều chú ấy gọi thợ thuyền về xây lại cho bác cái mở tường mới. Bác yên tâm, chú Thưởng nói cũng đúng đấy, cái cây nhà bác cháu trông nó cũng tùm lắm. Sẵn cái đợt này ta chặt quách đi cho nó thông thoáng. Lúc nào mà chặt, bác bảo cháu một câu, cháu sang làm lễ làm lạt cho đàng hoàng. Chứ cháu thấy cái cây nhà bác nó cũng hơi phức tạp đấy. Ông Thấm lúc này mặt mũi cũng đã khôi phục lại một chút khí sắc, nhìn thằng Cu Thiên thều thào. Thôi được rồi, chuyện đã đến nước này rồi thì cũng đành thế chứ biết làm sao. Tết nhất đến nơi rồi, chả nhẽ là lọc cổ nó ra thì cũng chả hay. Thôi, cậu với mọi người cứ về đi, ở nhà để tôi lo nốt. Cũng không còn việc gì ở đây nữa, cái đống rác nó cũng đã cháy gần hết. Bây giờ mọi người cũng dắt díu nhau ra về. Thằng Thiên lầm lũi cặm cụi vác theo cái chổi rễ đoạn đường từ nhà ông Thấm về đến nhà nó, ánh mắt nó cứ cúi gằm đăm đăm, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một điều mà ban nãy lúc ở nhà ông Thấm nó cảm nhận được, Quả thực ở cái cây vải ôm tùm, tán lá xum xuê che ở trước sân, đúng là có điều gì lạ lắm. Chỉ là thằng Thiên chưa nhìn được ra. Khí tức từ cái cây vải nó tỏa ra khi bị ngọn lửa thiêu như có như không, cho nên thằng Thiên cũng khó mà phán đoán. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng gọi của thường báo làm cho nó giật mình. Cô ơi, cô, mày làm trò gì thế? Để đéo mẹ cứ cắm đầu cắm cổ đi, không khéo lại lộn mẹ mày xuống cống bây giờ. Nhìn sang thì thấy tưởng thường báo đang ôm cái mũ cối rách vành đứng ở ngay cổng nhà thằng Thiên. Thấy thằng bé cứ đăm đăm suy nghĩ thì ngơ ngác. Uầy, làm sao đấy? Sao cứ ngơ ngơ như con bò đội lón thế? Quá chuyện gì? Hay là ông Thấm, ông ấy đứng tim vì vụ vừa lấy, ông ấy lăn ra ông học máu mồm dồn máu đít, ông chết. Thôi chết cha rồi, bây giờ ông ấy chết không khéo tao liên đới rũ tù, chết rồi. Thằng Thiên ngẩng mặt nhìn thưởng báo. Chết cái đầu chú ấy, may mà ông ấy không làm sao đấy, chứ không thì đúng thật chú cứ ốm xác. Chú lúc nào cũng gây họa, bao nhiêu năm rồi chú không chừa cái tính đi đi. Này, chiều rảnh rảnh chú gọi đội thợ thuyền xem là giờ này có ai nhận làm hay không, xây lại cho ông cái tuồng. Thế vẫn chưa chết à? Ây, may quá may quá. Được rồi, vừa nãy tao ra báo cáo với mấy ông trưởng thôn rồi, các ông ấy bảo là sẽ lấy tiền của làng ra. Tao gọi luôn mấy thằng cu đội thợ xây, nó bảo bức tường ấy nó thổi một buổi chiều là xong, không phải lo. Kệ, dù sao tiền của làng. May quá. Thôi thôi thôi, đi vào nhà mày dọn dẹp xong chiều sang tao, nhanh lên chứ không tết đến đít. Vâng, thì vào nhà cháu, hộ cháu dọn dẹp nhà cửa đi, xong rồi chiều sang chú. Vậy là hai chú cháu lại ríu rít dắt dao nhau vào nhà, sắn tay dọn dẹp. Một hồi ở bên trong nhà thằng Thiên, lão thưởng báo đang chầm chồng đít cầm cái bàn chải đánh răng, chấm vào lọ nước xà phòng mà tỉa tót từng cái cạnh nhỏ họa tiết dòng phượng li ti được chạm trổ trên cái kệ thờ. Mồm thì cằn nhằn, mẹ bô tổ, có khi sang năm mày mua cái tủ thờ mới, chứ ngồi cọ bụi từng góc nhỏ như que tăm thế này thì hoa hết cả mắt. Tết nhất tao ngại nhất là cái việc kỳ cọ mấy cái thứ kiểu này, trông thì đẹp, đến lúc cọ mới ôm. Thằng Thiên ngồi đang mân mê lau lau chùi chùi hai con hạc bằng đồng, lo nhấc từ trên ban thờ xuống, quay lại nhìn thưởng báo bĩu môi. Gớm, thế cái quả ghế nhà chú có khác gì đâu mà chú còn cằn nhằn. Thôi, nhanh lên rồi còn cơm nước cho sớm sủa, nay ăn cơm bên cháu, mẹ cháu đang nấu rồi. Ồ, thế lại được ăn trực à? Được, cơm chị tao nấu lúc nào cũng ngon. Mà này, tao bảo này. Thấy lão cứ ấp úng, thằng Thiên cau mày là lạ, liếc nhìn, có chuyện gì? Chú nói toẹt ra xem nào. Bấy giờ lão thưởng mới ném cái bàn chải cùng với lọ nước xà phòng ra chỗ thằng Thiên ngồi xuống, đưa tay với con hạc đồng ôm vào mà cười hình hạch. Có khi cơm nước xong xuôi, mày đi với tao một chuyến sang bên làng Đồng Bông, có tí việc. Sang Đồng Bông á? Sao mày đến làm gì? Thế không dọn dẹp bên nhà chú hay sao? Ba mươi Tết rồi, nay không dọn, thế chả nhẽ để sang năm mà. Lão thưởng đưa tay vuốt ve con hạc đồng cứ như là vuốt con gà trọi của lão. Lão cúi xuống giọng ngại ngùng như là trẻ con xấu hổ. Thì nay không dọn thì để mai. Hơn nữa, trước giờ tao một thân một mình, có khi kệ cha nó cũng được. Chả là thế này, bữa tao đi chơi sang bên đấy, tình cờ tao quen được em Nguyệt. Cũng đứng tuổi rồi mà đang chống ề. Gớm chủa, thôi thì cối đã gập chày, tự nhiên tao thấy muốn sum vầy với em, tao xin số điện thoại, nhắn tin gọi điện, hẹn em đi chơi mấy lần. Hôm nay em mới bảo chiều nay nhà em thịt con gà, gọi tao sang ra mắt. Nếu mà ông bà bố ưng, sang năm được tuổi tao cưới luôn. Đi một mình tao ngại, cho lên chiều nay mày đi cùng tao nhớ. Nghe đến thưởng báo có người yêu, thằng Thiên giật đánh thót mình, con người lộn cả lên. Nó quay phát sang nhìn ông chú mà ngạc nhiên, nhưng pha lẫn hứng thú. Cái gì? Chú có người yêu á? Thật không chú? Thế mà bấy lâu nay chú cứ giấu biệt, không hé răng nửa lời. Chú ghê thế. Thì nói làm gì, cứ ghi bim rồi lổ đánh đùng một phát nó mới hoành tráng. Thế nhớ, chiều đi với tao. Thôi thôi, dọn lốt cho xong rồi ăn cơm ăn lúa. Tí tao còn về hóa trang cho nó đẹp trai đã. Dứt câu thưởng báo, ra vẻ ngượng ngùng, đứng dậy chạy vào góc nhà, vồ lấy cây lau nhà dấp nước rồi trồng đít, cúi đầu cặm cụi lau qua lau lại. Thằng Thiên nhìn là chú Thưởng mà cười tủm tỉm. Vậy là chú nó cuối cùng cũng sắp tìm được bến đỗ. Thôi cũng tốt, chứ cứ để lão lông bông, nay đi gây sự chỗ này, mai lại gây chuyện chỗ kia thì cũng mệt lắm. Mong sao chuyện tình của lão được suôn sẻ mà yên bình đến được với nhau. Có khi như thế lão ấy đứng đắn đàng hoàng hơn. Chả như hôm lâu mẹ thằng Thiên cũng nói chuyện, nếu mà chú Thưởng mà mãi không lấy được vợ, cùng lắm thì bảo dì Trinh ở trong miền Nam cho ghép đôi với nhau, cho ông ấy vào trong đấy phơi nắng cho nó đèn mẹ nó đi. Hì hục đến trưa, hai chú cháu cũng dọn dẹp xong xuôi từng ngóc ngách nhà của thằng Thiên. Người nào người đấy nhũn hết cả hai bả vai ngồi vật ra hiên ấy. Bây giờ cô Ngân cũng bê cơm canh lên. Thế hai chú cháu nghỉ tay ăn cơm hiểu không? Lão Thưởng lập tức phổi phổi đít chạy tót vào trong nhà, miệng cười khanh khách. Có cơm rồi à chị? Thế ta ăn hử? Vừa ngồi xuống, lão đã thò tay bốc luôn miếng thịt gà bỏ vào mồm, nhai bem bẻm. Ngon thật đấy. Đúng là nhất phao câu, nhì đầu cánh. Em là cứ phải cái phao câu nhẫy mỡ này nó mới gọi là tuyệt vời. Bao nhiêu năm kinh nghiệm đi ăn trực, em nhận ra một điều là cơm chị Lấu là ngon nhất. Lào lào, tan, tan. Vậy là ba người ngồi quây quần ăn cơm, chuyện đông chuyện tây rôm rả. Xong xuôi lão Thưởng vứt bát đũa đấy, bảo thằng Thiên lát nữa dọn hộ mình. Chào cô Ngân ra về, để chuẩn bị cho công cuộc chiều nay sẽ ra mắt người yêu. Thằng Thiên nhìn lão lạch bạch chạy ra cổng thì thở dài. Ai cũng thế, cứ dính vào yêu đương là vội vội vàng vàng. Đến cả cái lão già này cũng thế. Độ 1 giờ trưa ngày hôm ấy, ông Quyến đang bần thần ở ngoài hiên, nhìn cái đống tro tàn của đống rác mà Thưởng báo đốt sáng nay, lại đưa mắt nhìn cây vải vươn tán lòe xòe tiếc nuối. Dù gì nó cũng đứng ở sân nhà ông suốt nửa đời người, bây giờ mà chặt đi thì cũng tiếc, thấy nó cũng trống vắng. Thế nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì biết làm sao được. Nay mai cái gốc nó chết, không lẽ cứ để đó, rồi giông bão cành khô nó rơi xuống, không khéo còn bị bắt vạ như chơi. Còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì ở ngoài cổng có 5-6 người đàn ông đi vào. Vừa nhìn thấy ông Thấm đứng đó, một người nở nụ cười tươi rói. Bác Thấm. Dạ chào bác ạ. Bị tiếng gọi làm giật mình, thấy mấy người, ông Thấm bước ra. Tôi đây, các chú có chuyện gì? Dạ vâng, bọn em sáng nay được chú Thưởng gọi, bảo sang bác xem xây lại cho bác cái tường bao. Gớm, tưởng nhà bác sao lại tanh bành ra thế kia. Tết Nhật đến đít rồi, chúng em cũng chả định làm đâu. Nhưng mà chỗ chú Thưởng với chúng em trước giờ rồi, không nhận thì e nó áy náy. Thế là chúng em cố nốt chiều nay với sáng mai, cho bác kịp đón cái Tết. Thấy anh cha Thưởng này tuy bố láo ăn cắp ăn trộm đấy, bợm nhợm đấy, nhưng mà kể ra nó cũng biết điều. Ông Thấm gật gù. Thế hả? Thế các chú vào đây làm âm nước trẻ đã rồi xem xét thế nào. Chứ xì cát gạch tôi đã gọi đâu, mà Tết Nhất rồi, tôi sợ là chả ai chờ cho. Nghe ông Thấm nói vậy, người đàn ông trong số mấy người cười khẽ. Bác không phải lo, chú Thưởng chú ấy ước chừng hết bao nhiêu gạch xi rồi, chú ấy bàn giao cả cho bọn em đấy. Nghe nói cũng đang chờ đến. Thôi bác cứ vào nghỉ ngơi, chả phải nước nôi gì đâu, chúng em ra xem thế nào rồi còn chuẩn bị tác nghiệp. Ông Thấm thấy họ quay đi ra cổng thì vội kéo tay. Nhưng mà từ từ, khoan đã, tôi bảo này. Tôi bảo các chú xem thế nào, đã hộ thì hộ cho chót. Các chú xem có cưa hộ tôi cái cây vải ở góc sân kia kìa, câu cán hết bao nhiêu tôi gửi. Hoặc là có xem cái đội thi công chặt cây nào không thì gọi giúp tôi với, chặt quách nó đi cho nó quang khỏe. Người đàn ông nghe vậy thì cười ha hả. Ôi giời, Em tưởng là cái chuyện gì? Chứ cái chuyện này thì bác không phải lo. Bọn em nhận luôn cho. Tết Nhất đến nơi rồi, kiếm vài đồng về mừng tuổi cho các cháu. Bác cứ yên tâm. Đoạn người đàn ông lững thững đi ra đường, chỗ mấy người trong nhóm thợ đang dọn dẹp bức tường đổ nát. Chú Tân với chú Vui đâu? Hai chú phi về nhà lấy cái cưa với ít đồ sang chặt cây nhá. Này mất công làm, mình hộ luôn cho nhà ông ấy cái cây vải trước sân cho nó xong. Còn mấy chú ở đây xây sướng. Ông Tân ông Vui được phân công thì nhanh chóng lên xe về nhà lấy thêm đồ đạc để chuẩn bị cho cưa cây. Con xe chở vật liệu mà đội thợ gọi cũng ảnh ảnh chạy tới. Tổ đội 4-5 thợ chia nhau bắt đầu vào việc. Một lúc sau, hai người trong tổ thợ chạy xe về, vác theo trong đó là mấy cái rìu, dao dựa và cả cưa máy. Họ cầm theo bao đồ đi thẳng vào chỗ gốc vải. Đứng trước cây cây, không phải nói là cổ thụ, nhưng tuổi cũng đã đến chạc nửa đời người. Ông Vui ngửa mặt tấm tắc. Gớm, cây vải nhà bác to nhỉ? Dễ cũng phải đến mấy chục năm mới nhỉ? Giờ mà vác cưa leo lên ngọn, gớm không khéo chuồn bố nó cả chân. Ông quay sang định vớ lấy cái cưa thì đột nhiên trong đầu của ông nghe loang loáng như có giọng nói văng vẳng. Chúng mày định làm gì đấy? Nếu không muốn chết thì cút cho tao. Cút mau. Ông Vui ngơ ngác, gãi gãi đầu quay sang nhìn ông Tân. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có ai đang nói gì hay sao ấy. Nghe ông Vui tự dưng nói vậy, ông Tân mơ mơ hồ hồ. Tiếng gì là tiếng gì? Tôi chả nghe thấy gì cả. Gớm. Qua tôi đã bảo chú uống ít thôi. Nốc cho lắm vào rồi bây giờ còn chửa tỉnh. Thôi thôi thôi, rảo cái tay lên chặt đi. Dần dần lên chứ không nó muộn mẹ rồi. Ồ, thế bác không nghe thấy gì à? Thôi, thế em lên kia cưa mấy cái cảnh vướng víu xòe xòa trên ngọn trước nhá. Tí nữa xuống cưa lưng lửng, rồi tao buộc dây kéo sang bên ngoài. Chứ nó đổ về phía nhà thì sập bố nhà người ta. Bác ở dưới sắp đổ nhá. Ông Vui nói xong, xách cái cưa dùng dây buộc ở thắt lưng sau hông. Đoạn ông nhanh như con sóc, thoát một cái đã trèo lên đến gần ngọn. Đứng chồng chành trên cái chạc ba, ông Vui hét xuống hô người ở dưới đứng xa ra một đoạn, đề phòng cành cây nó rơi vào đầu. Lúc ấy không khéo là khổ. Ông giật cái cưa máy rè rè rồi bắt đầu dí vào cành cây đầu tiên to nhất đang xòe ra. Thế nhưng vừa làm một cái thì đã có sự lạ. Cái máy cưa đang chạy bon như thế, chuẩn bị dí vào đến cành cây thì đột nhiên khự khự một cái rồi tắt lịm. Dù lúc về lấy đồ đã kiểm tra xăng dầu nhớt nhiếc đủ cả, thậm chí còn thử chạy choe choé rồi cơ mà. Ông Vui xoay người tựa vào cành cây thẳng nhất to nhất, đưa tay giật thêm mấy phát nữa, nhưng tuyệt nhiên cái máy cưa nó không ỉ ôi gì. Ông Vui bực bội. Mẹ nó chứ, máy cưa nãy vẫn chạy bình thường mà sao bây giờ làm sao thế nhỉ? Mẹ cứ như là ma làm ấy, bực hết cả bội. Ông càu nhàu, tay cố giật thêm vài nhát nữa. Lần này cái máy cưa ạch ạch rồi lại chạy. Thấy máy cưa đã nổ, ông Vui không chần chừ, đưa lưỡi cưa lên dí thẳng vào cành cây. Cùng với tiếng máy nổ là mạt gỗ bắn ra tung tóe. Lưỡi cưa đang đi ngọt là như thế, nhưng đến khúc giữa thì như có vật gì đó cản lại. Lưỡi cưa đứng im một chỗ, không tài nào cắt sang bên để hạ cái cành xuống được. Ông Vui nghiến răng nghiến lợi dùng sức ấn mạnh cái máy cưa thêm một chút. Điều kỳ lạ ở chỗ là dù cho ông có dùng sức thế nào, cái lưỡi cưa vẫn ở nguyên vị trí, không hề nhích thêm. Mồ hôi mồ kê ông vã ra như tắm. Quả thực là nó nóng. Ông kê chân vào cái chạc cây định lấy đà thêm một lần nữa thì cảnh tượng làm cho ông há hốc mồm. Từ vết cắt của cái lưỡi cưa từ từ rỉ ra dòng máu tươi. Ông Vui hoảng hốt định kêu lên thì lập tức cái lưỡi cưa tử thần đang cắt xoèn xoẹt ở giữa cành như bị một thứ ma lực nào đó đẩy văng ngược về đằng sau, cắt xoẹt qua cổ. Cũng may là ông đã kịp chuẩn bị. Ông Vui trượt chân từ trên cây ngã xuống. Ở dưới gốc cây, ông Tân, ông Thấm đứng cách xa xa cái gốc một đoạn, đang chuyện trò với nhau thì nghe đánh huỵch một cái. Hai người giật mình quay phắt lại, còn chưa kịp định hình xem là cái gì vừa rơi thì lại huỵch thêm một phát nữa. Nằm cách thân thể ông Vui một đoạn, cái máy cưa vẫn còn đang chạy rung bần bật. Nó cắm cái đầu lưỡi cày xuống. Nhìn thấy một màn ấy, ông Thấm chủ nhà cùng với ông Tân tưởng ông Vui đã chết thì tay chân bủn rủn, lông tóc dựng ngược cả lên, mặt mũi tái mét, thần sắc kinh hoàng. Miệng người nào người ấy như ngậm sâm ú ớ, không thốt lên lời. Thấy bên trong có tiếng hét, mấy người trong đội thợ đang hất vữa bê gạch xây tường cũng nháo nhào chạy vào xem. Tới nơi thì thấy ra đỡ hai người dậy. Sao thế? Có cái chuyện gì thế? Ôi trời ơi! Ông Thấm được một người trong tổ đội đỡ dậy, chưa nói được câu gì đã nấc lên một cái rồi ngất lịm. Ôi bác Thấm ơi, bác Thấm, làm sao thế này? Người đàn ông kia thấy ông Thấm ngã lăn ra thì bế xốc nách ông Thấm vào trong nhà, đặt lên giường. Ở ngoài sân, ông Tân mặt đã chuyển sang tím ngắt, chỉ tay về phía gốc vải. Ôi, ông Vui, ông Vui. Đám người đồng loạt nhìn sang thì chết lặng. Cả tổ thợ nháo nhào chạy lại kiểm tra, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ông Vui, ông vẫn còn thở, ông ấy chưa chết. Tuy tay chân bị gãy gập, nhưng còn may là giữ được cái mạng. Ai lấy xe đưa ông ấy đi cấp cứu đi, ông ấy vẫn sống đấy. Đây rồi, xe đây, đưa ông lên, nhanh lên. Trời ơi, Tết nhất đến nơi rồi. Mà sao lại là cái cố sự này? Cả đám thợ làm gì còn ai có tâm trí gì đâu mà làm việc. Họ cùng nhau chạy theo con xe chở ông Vui đi cấp cứu, lo lắng cho đồng nghiệp của mình. Câu chuyện đã gần đến Tết, có lẽ là sẽ được đón một cái Tết yên ấm. Chả hiểu làm sao bây giờ lại ra cái nông nỗi này, tán loạn cả lên. Trong cơn mê man, ông Thấm nằm ở trong nhà, được vợ lau mặt cho, miệng vẫn còn lầu bầu chửi. Tiên sư thằng Thuận, tất cả là tại mày, mà ra. Tiên sư thằng Thuận báo nhá. Cùng lúc ấy, trên con đường đất quanh co gập ghềnh, lão Thưởng báo khoác trên người bộ quần áo vét lịch lãm, cổ đeo cà ra vạt in hình con tắc kè màu xanh màu đỏ. Ở bên dưới cái đuôi cà ra vạt, lão còn lấy bút màu vẽ thêm một cái nồi cà ri đang bốc khói nghi ngút. Lão cưỡi trên con đờ diêm tàu chở theo thằng Thiên, mặc bộ quần jean áo trắng, tay xách lẵng quà, đi sang bên làng Đồng Bông để ra mắt nhà gái. Con đờ diêm độ bô của lão Thưởng chạy bành bạch, thỉnh thoảng nó khọc khọc khọc khọc phun ra khói xanh lè lè. Nó sóc đến mức thằng Thiên ngồi đằng sau nhấc cả đít, mặt mũi tái xanh tái xám, một tay ôm khư khư lẵng quà, một tay bám chặt lấy eo của lão Thưởng. Bỏ lại đằng sau là cát bụi mù mịt, chỉ khổ mấy con mụ có việc đi qua đoạn đường này bị lão cho hít bụi, đéo mẹ đi trên đường mà cứ như là đi chạy đua về với tiên tổ. Chú Thưởng ơi, chú Thưởng, chú đi đứng đàng hoàng được không? Đi đến ra mắt nhà người yêu bố vợ tương lai mà chú không có đứng đắn gì cả. Thưởng báo chân đá số, tay vê ga rỉn rỉn, ống nghẹo trên đường quay lại cười khành khạch. Tại lần đầu tao ra mắt người yêu, tao phải hồi hộp chứ. Đây này, tim tao nó đang đập bành bạch dưới bụng đây này. Mà tim đập nhanh thì bơm máu nhanh, cho nên là con người tao lo lại càng hồi hộp. Thế cách lấy lại tự tin của chú là phi xe như động dầu thế này à? Thì đúng mẹ rồi. Mày biết chúng nó vẫn gọi tao là ông hoàng tốc độ còn gì. Mày ngồi im, bám chắc vào nhó. Lão ba báo dứt câu rồi vê mạnh tay ga. Con xe nó chồm lên một cái rồi lao vút đi, bỏ lại đằng sau là bụi đất mù mịt. Sau một hồi lắt léo cuối cùng tới nơi, Thường báo dừng xe tạt vào lề đường, rút điện thoại trong túi quần ra vuốt vuốt rồi áp lên tai. Ở đầu dây bên kia có giọng người phụ nữ cất lên. Alo, anh đi đến nơi chưa? Hả Pháp Sư Thường? Có chim cú cú bé nhỏ của anh, anh đã đến cổng rồi. Em yêu xinh đẹp, anh đã đến nhà, mau mở cửa ra. Anh cho em thích, thế ra mở cổng để anh còn phi vào. Gớm, nỡm à, cứ mở mồm ra là thơ mới trả văn. Yêu thế chứ lệ. Thế đợi em ra mở cổng nhá, cả nhà cũng đang đợi để xem mặt anh đấy. Thường báo cười khành khạch, đút điện thoại vào trong túi quần. Đến rồi đấy, chỉnh lại quần áo ngay ngắn một tí đi nhớ, nghiêm túc vào nhớ. Thường báo nói xong, lão bẻ bẻ cái cổ áo, xốc lại cái cà vạt, rồi dồ ga đi thẳng về cổng nhà cách đó một đoạn. Cánh cổng ý lốc sáng loáng cũng bắt đầu mở ra một bên. Thường báo vắt con xe nhẹ nhàng từ tốn, thế nhưng cái số của lão nó làm sao ấy. Con xe vừa cua vào cổng, loay hoay thế nào tay lái nó quẹt vào cánh cổng còn lại chưa được mở. Con xe choạng choạng rồi lảo đảo, xòe đánh dẹt một cái ở giữa sân. Thưởng báo ngã vật ra lăn lông lốc mấy vòng. Thằng Thiên ngồi đằng sau không kịp nhảy ra, nó ngã chổng vó đè lên xe. Lãng quà cầm trên tay táng mạnh xuống dưới đất bục ra tung tóe. Hoa quả lăn lông lốc ra sân. Mấy người trong nhà đang ngồi uống nước bị một phen của Thường báo làm cho giật thót cả mình, cuống cuồng chạy ra. Cái gì đấy? Thôi chết, thế có sao không? Lão Thường ngăn lăn mấy vòng rồi ngồi bật dậy, phẩy phẩy qua bộ vest đang mặc trên người, cúi xuống chỗ mấy quả táo lăn lóc ở sân vơ vơ lại thành một đống. Lão ngó ngó nghiêng nghiêng, đoạn vớ luôn lấy cái gầu hót để ở chỗ cái thúng góc sân, hót nốt mấy quả táo đổ vào thúng. Không một động tác thừa, lão nhoài người túm cổ thằng Thiên đang rúm gió, lôi dậy, ngẩng lên nhìn lên Hiên cười hành hạch. Con xin trân trọng kính chào toàn thể các chú các bác, thân bằng nội ngoại họ hàng gần xa và gia quyến. Con xin tự giới thiệu, con tên là Thưởng, là pháp sư diệt yêu trừ quỷ, đánh đông dẹp bắc khắp bốn bề thiên hạ. Người yêu mến gọi con với đạo hiệu là Thưởng Đông Tà. Nay con cùng với em Minh Nguyệt nhà mình sau bao nhiêu ngày bờ bụi thì cũng có cơ hội đến trình diện với nhà mình. Hôm nay con đến vội cũng chả có gì, có chút hoa quả mang đến gọi là biếu hai bác ăn chơi. Đoạn lão cúi xuống cắp luôn cái thúng ở bên hông, cái mà lão vừa hốt cái đống táo đổ vào ấy, lẫn trong bụi đất và cả cứt gà sáp. Mồm của lão ngoạc ra cười khanh khách, lào lào, thế ta vào nhà chưa hở? Ở đây không có gì đâu, hồi nãy con mới về ra mắt lần đầu, tay lái nó hơi run một tí. Thôi thế hết run rồi, con xin mạn phép vào thắp hương gia tiên một nén. Họ hàng hăng hốc nhà cô Nguyệt thấy thế thì trợn mắt, cả đám đứng ngơ ra với nhau. Đéo mẹ, mới đến hôm đầu ra mắt mà nó nộm nhộm thế này, không biết là sau này có lên cơm lên cháo gì không. Thưởng báo lững thững như ở nhà mình, lão rẽ đám người ra, cắp thung táo bên hông, đi thẳng đến chỗ ban thờ, thò tay bốc mấy quả táo bên trong đặt lên đĩa đàng hoàng, rồi lên nhang cắm vào cái bát vái vái. Xong xuôi lão ra bàn uống nước, tự rót một chén đưa lên miệng húp, đánh sụp một cái. Ơ kìa, các chú các bác, thế đi vào ngồi uống nước, tiện con còn thưa câu chuyện chứ. Ở thì đứng ngoài đấy thì con biết nói chuyện với ai? Mấy ông bà nhà cô Nguyệt nhìn nhau, rồi lắc đầu dắt díu nhau đi vào, rụt rè ngồi xuống. Ở ngoài sân, thằng Thiên tập tễnh dựng con xe của lão lên, mặt đỏ phừng phừng. Lúc đầu nó nói không phải là lão, đang thầm chửi rủa nhà Thường báo chưa ai. Đi đến đâu cũng cứ lấc cấc, ba lăng nhăng như vậy. Đi theo lão thì sớm muộn gì mình cũng chết non. Ở bên cạnh thằng Thiên, cô Nguyệt đứng một góc, mặt tái xanh tái xám, môi mím chặt không nói thành lời. Trong nhà Thường báo, ngồi vắt chân chữ ngũ, khoác vai ông chú nhà cô Nguyệt, cười tươi như hoa, chém gió đến sầu cả bọt mép, khiến cho cả nhà cô Nguyệt ngồi ấy mà nốt nước bọt ừng ực. Lão kể về chiến công bắt quỷ trừ yêu của mình cứ như là phim hành động. Nào là quỷ Sa Tăng bị lão cầm đòn gánh phang cho tóe máu đầu, rồi con quỷ Vương bị lão bắt nhốt ở dưới bể phốt phong ấn 500 năm. Thậm chí nghe đồn rằng là có ông thành hoàng làng nào ấy ăn đút lót, thành ra là mắt nhắm mắt mở cho bọn ma quỷ lộng hành. Lão tức quá, lão viết một lá sớ điện thẳng xuống Quan Âm, yêu cầu các quan dưới đấy phế luôn chức thành hoàng, tống luôn thành hoàng kia vào lò cho nó đượm củi. Bố mẹ cô Nguyệt nghe kể thì trợn mắt gật đầu như bồ củi, cho rằng là con gái mình gần nửa đời người ế chồng, nay tự nhiên bắt được thằng rể có thể hô phong hoán vũ thế này thì là phước phận mấy đời chứ chả chơi đâu. Ông tiến đến bắt tay thưởng báo mà gật gù như nắm được cục vàng. Thế mời anh ở lại dùng cơm với nhà tôi, cơm nước em nó cũng dọn sẵn ra rồi. Ăn uống xong thì ta xem tình hình thế nào, cho hai bên gia đình gặp nhau cho tiện nói chuyện. Ra riêng được tuổi thì ta nổ luôn cho nó nóng chứ nhỉ. Cơm nước thì được rồi, nhưng mà cháu nói trước, bác mà muốn gặp bố mẹ cháu thì chắc là phải đợi ra ngoài đấy nằm thôi. Nhà cháu đi cả rồi, còn mỗi cháu với ông anh trai. Thôi bác cứ yên tâm, riêng ai chứ thưởng đông tà cháu thì cứ uy tín nhá. Để cháu xem trong nhà cơm nước thế nào, cháu dọn nốt ra cho. Thưởng báo dứt câu đứng dậy đi vào bên trong nhà bếp, bỏ lại ông bố cô Nguyệt cứ đứng đó tủm tỉm cười, nhìn theo bóng dáng thằng con rể tương lai mà gật gù. Thằng này nó cũng được cái thật thà ha. Đi vào đến trong bếp, thấy bà cô nhà này đang bỏ con gà vào luộc ra thớt chuẩn bị chặt. Thưởng báo sồng sọc sân sáo, tuy bà cô bên nhà này còn kém lão đến hơn giáp, thế nhưng lão vẫn cứ cô con ngọt xớt. Cô cứ để đấy, cái này có làm được phút mốt, cô cứ gọn gọn ra con xem nào. Xong lão hẩy bà cô ra, tay giật lấy con dao, lăm lăm nhìn con gà mà nốt nước bọt. Sân sáo là vậy, thế nhưng quả thực là từ bé đến lớn vốn tự lập sớm, cho nên lão nấu nướng đủ món cả. Tuyệt nhiên cứ nhắc đến thịt gà là lão kiếm cớ chuồn, cho nên đến bây giờ lão có biết chặt thịt gà nó ra làm sao đâu. Nhìn con gà nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút, lão lật lên lật xuống phân vân không biết chặt chỗ nào trước. Cuối cùng thấy bà cô nhà cô Nguyệt cứ đứng tròn mắt nhìn mình, thưởng báo bặm môi vung dao quyết định chặt cái đầu gà trước. Lão bổ xuống con dao to như cái bàn là chặt phăng cái đầu gà, đồng thời mũi dao thò ra bổ đánh choang vào cái đĩa sứ để ở trước cái thớt. Mảnh sứ vỡ tung, một mảnh vỡ to tiếng của cái chôn thẳng đà văng luôn vào trán bà cô, đánh cốp một phát. Bà cô ôm trán choạng choạng ngã vật ngửa ra dãy đành đạch, rít lên như con lợn bị chọc tiết. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Nghe tiếng ở trong bếp kêu choe choé, đám người đang ngồi uống nước tấm tắc khen ông rể quý biết người biết việc, liền vội vàng kéo nhau vào xem có chuyện gì. Tới nơi thấy bà cô đang nằm lăn lộn, tay ôm cái trán đã nhoe nhoét thì trợn mắt. Bố cô Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ bà cô dậy. Làm sao thế này, sao lại chảy máu nhiều thế này hả rồi? Thưởng báo thấy mình gây ra chuyện thì luống cuống quẳng con dao lên bàn bếp rồi hớt hải. Ôi thôi chết rồi, cô có làm sao không? Ôi thôi chết rồi, cô cho quan xin lỗi nhá, quan xin lỗi nhá, chết thôi. Lão nhanh như gió đến phía này toan đỡ bà cô, thế nhưng tay chân luống cuống thế nào lại sút luôn vào cái nồi cơm điện để ở dưới sàn. Bà cô mếu máo cố nén cơn đau, đang định ngỏm đầu dậy thì lại cốc một phát, nguyên si cái nồi cơm điện bị thưởng báo nó sút bay đến đập thẳng vào mặt, bục cả máu mũi. Chỉ thấy bà cô lúc này trợn mắt toàn là lòng trắng, ngoẹo cổ sang một bên rồi nằm im bất động. Ôi thôi chết rồi, Thế lại xin lỗi cổ nhá. Chết. Sao mà mình bỗng thế. Thế nhưng mà cái vận đen của nhà cô Nguyệt khi gặp phải Thưởng Đông Tà nó đâu có đơn giản như vậy. Sau khi thấy bà cô nhà bạn gái bị ăn quả nồi cơm điện lăn quay, Thưởng Báo lại càng cuống. Lão gái đầu ngại gãi tai thầm nghĩ, toi rồi. Lần đầu ra mắt nhà bạn gái mà làm ra cái sự tình thế này thì hỏng hẳn. Bây giờ phải làm sao để chuộc tội đây? Còn đang chưa biết làm gì, bố cô Nguyệt quay sang mấy người đằng sau. Tặc chú, ai giúp tôi bế cô ấy vào giường ở trong nhà mau lên. Còn đứng đấy làm gì? Ôi giời ơi, chảy máu rồi đây này. Nghe bố cô Nguyệt hô lên như vậy, ngay lập tức cả đám người nháo nhào tụm lại. Kẻ nâng, người cõng, kéo nhau đưa bà cô vào giường, đặt nằm xuống. Bố cô Nguyệt đứng nhìn theo, mặt nhăn như đít khỉ, lắc đầu quậy quậy. Ông già lững thững đi xuống bếp để chất nồi bánh chưng. Thưởng Báo nghẹn cổ nói theo: "Bác ơi, thôi, không có chuyện gì đâu. Cháu không may mà. Có gì chín bỏ vào bồm. Bác cứ lên nhà nghỉ ngơi. Cháu chặt lốt con gà rồi mình cùng ăn cơm." "Ờ, bác đi đâu đó?" Bố của Nguyệt lững thững đi được một đoạn, nghe Thưởng Báo gọi mình thì lưỡng lự, rồi quay lại nở nụ cười cầu tài. Chả qua là ông vẫn còn nể những chiến công oanh liệt mà Thưởng Báo vừa kể cho nên mới thế. Chứ trong tâm của ông thì giận lắm, đéo mẹ, chửa chi về ra mắt buổi đầu tiên mà đã gây ra chuyện thế này. Không biết sau này có ra cơm ra cháo gì không. Không sao đâu, chuyện chả may ý mà. Cũng có nào ai muốn nó xảy ra như thế. Anh cứ lên nhà uống nước, gà que tí tôi chặt nốt cho. Tôi đi xuống cái bếp dưới gầy củi để chất nổi bánh chưng. Anh cứ lên nhà uống nước sơi thuốc đi. Thưởng Báo ngơ ngác gãi đầu gãi tai một lúc, rồi ánh mắt của lão lóe lên. Đây rồi, cơ hội đây chứ còn đâu. Cơ hội ghi điểm dâng lên đến tận mỏ chứ còn đâu. Bất chấp mà vô lấy. Không nghĩ ngợi gì thêm, lão chạy huỳnh huỵch xuống cái bếp dưới. Thấy ông cụ đang hì hục chồng đít dí mồm thổi lửa. Thưởng Báo chạy đến. Bác cứ để đấy có làm cho à. Gì chứ cái việc này bác không cần phải xuống bếp. Gớm, cứ để con. Cũng ngót dăm chục lồi bánh chưng rồi. Cái chuyện gầy bếp này bác không phải động tay. Ô kìa, bác cứ để đấy cơ mà. Mồm nói, tay tiến lại gạt ông cụ sang một bên, rồi ngồi xuống tống thêm củi vào bếp. Đoạn cong đít lên, hít bục cả lồng ngực, cứng cả cái ổ bụng mà thổi. Thế mà mãi cái bếp lò nó chả chịu cháy. Lão đứng dậy chạy ra đằng trước sân, mở cốp xe, lấy ra đoạn dây tiêu mà để thủ sẵn từ bao giờ, mở nắp bình xăng, hút một ít ra cái chai La Vi, rồi phi tổng tộc vào bếp. Gầy bếp như bác nó lâu lắm, phải dùng cái này mồi nó mới nhanh này. Cái gì cũng phải có mồi nó mới lên được. Lào lào, bác đứng xê ra để cháu triển khai cho nhanh. Ừ, nhưng mà nhưng nhị cái gì? Người ta bảo rồi, người ta hơn nhau là ở cái đầu lại lại. Một người lo bằng cả kho người làm nhớ. Bác cứ đánh sang một bên để cháu. Không để cho bố cô Nguyệt kịp nói câu gì, Thưởng Báo hích cho ông cụ một cái, cầm luôn cả chai xăng đổ thẳng vào đống củi ở dưới bếp. Chưa đổ hết xăng ở trong chai, lão lẳng cái chai sang bên cạnh, xăng vãi ra tung tóe. Ông cụ trông thấy thế thì trợn mắt, định xông đến cản. Thưởng Báo đã móc trong túi ra cái bật lửa bật tành tạch, rồi dí thẳng vào đống củi vừa tẩm xăng. Đống củi ướt đẫm xăng gặp lửa thì bùng lên, ngọn lửa cao lòe thẳng vào mặt Thưởng Báo, rồi bén theo đường xăng vương vãi đến chỗ mấy cái chai cạnh đống củi nhỏ bên. Thưởng Báo xây sầm cả mặt mày, lông mày lông mũi cháy xém. Lão ôm mặt lùi lại đằng sau mồm gào lên: Ôi giời ơi, Hồng Hải Nhi phun lửa. Ôi giời ơi, mau gọi Bồ Tát. Ông già bố của Nguyệt đứng một bên thấy thế, muốn trợn lòi cả con ngươi. Ông rú lên: Cháy rồi, cháy rồi, ôi rồi ôi, dập nhanh lên, dập nhanh lên, cháy nhà rồi, dập lửa đi. Miệng nói, ông cụ chạy ra cái vòi nước gần đó, vặn thau nước ào ào dội vào đống củi đang bén lửa mà cũng không ăn thua. Ngọn lửa càng lúc bén càng lớn. Thưởng báo thế thế thì cũng cuống quýt ngó ngang ngó dọc. Chợt lão thấy cái sạp gỗ treo ở trên đầu mình có cái miếng vải bông thò ra, cùng với lủng củng vài thứ như cuốc xẻng lia thúng để ở trên đó. Chắc là cái chăn bông cũ gia chủ không dùng đến, nhà này tiếc hẳn còn gác ở đây để đợi làm gì làm. Lão nghĩ ngay đến việc hôm ở ngoài sân kho hợp tác, có mấy anh công an ở bên phòng cháy chữa cháy đến hướng dẫn bà con là dùng chăn bông ướt để mà dập đám cháy nó hiệu quả lắm. Lão lập tức không chần chừ co chân lấy đà nhảy túm lấy cái góc chăn giật mạnh một phát. Nào ngờ ở trên cái chăn có cái trang cào thóc bằng gỗ nó đè lên, nguyên si cái trang gỗ nó theo cái chăn mà phi xuống. Ông cụ già mặt đang đỏ phừng phừng, quần áo sọc sạch, khệ nệ bê cái thau nước, còn thở không ra hơi vào đến cửa, thì chỉ nghe đánh cốc một phát. Tiên sư bố, cái trang cào thóc nó nặng như thế mà nó táng thẳng vào đầu ông cụ. Ông cụ nấc lên một tiếng, mắt lộn tròng, ngã vật ra đất. Mắt ông hoa lên, chổng vó lên trời, đầu ông quay như là người ta quay xổ số, suýt nữa thì ngất xỉu. Thế nhưng nghĩ đến ngọn lửa vẫn còn đang cháy đùng đùng, ông ghìm lại cơn đau cùng cơn giận, bấu tay vào ngưỡng cửa lồm cồm bò dậy. Mặc dù đầu óc ông lúc này toàn là đom đóm, sờ lên còn thấy cái gì nhôm nhớp đang túa ra, mà kệ cho máu chảy, ông cụ vẫn vùng dậy tìm cách dập ngọn lửa đang cháy. Thưởng báo đã cuống hết cả lên, nửa muốn dập, nửa lại muốn chạy ra xem ông già. Lưỡng lự một lúc, lão quyết định ném cái chăn xuống chạy đến sang bên chỗ bố vợ tương lai. Thôi thì còn người còn của, bếp cháy còn xây được, chứ bây giờ ông cụ mà lăn ra đấy có mà toi. Ôi bác ơi, bác ơi, bác có sao không? Bác đi đứng kiểu gì mà lại va đầu vào cái trang cào thóc thế này? Quả đúng là cuộc đời đứa nào gặp phải thưởng đông tà, coi như là ló hết quyển vở. Thưởng báo trong lúc luống cuống chạy đến không nhìn, vô ý lại dẫm ngay vào đầu cái trang. Cái trang nó bật vút một phát. Không may ông già vừa đứng dậy đầu óc vẫn còn chưa hết choáng váng, thì ở giữa háng ông, cái trang nó bật đánh tực một tiếng. Chỉ thấy ông già trợn ngược cả mắt, bọt mép sầu cả ra, trời đất tối sầm. Ông rú lên một tiếng: Sau đó ông cụ lăn ra ngất xỉu. Lúc này mặt cũng tái xanh tái xám, lao đến ôm lấy ông già, miệng gào lên: Ôi giời ơi, có ai không, có ai không, cứu với, bác ơi, bác ơi, bác có làm sao không? Ôi giời ơi, cứu với, chỗ mình ra, vừa cháy nhà vừa chết người, chỗ mình ra. Bà cô nhà cô Nguyệt lúc này ở trên buồng trên đã tỉnh, họ hàng đang túm tụm hỏi thăm tình hình. Mọi người hỏi xem bà cô đã thấy đỡ chưa, thì đột nhiên nghe tiếng la của thưởng báo. Tất cả nhìn nhau ngơ ngác. Thằng Thiên biết ngay có chuyện chẳng lành, lập tức xô ghế chạy vọt ra: Các chú các bác mau xuống xem có chuyện gì, cháu nghĩ là không ổn rồi, không ổn rồi. Nghe thằng bé nói thế, nguyên cả đám người tá hỏa đuổi theo xuống tới nơi. Thằng Thiên thấy ngọn lửa nó đang cháy đùng đùng như hỏa diệm sơn, nó nuốt nước bọt, mồ hôi rịn ra: Chết rồi, Chú Thưởng ơi, chú làm cái gì thế này? Chú bế ông ấy vào nhà đi, còn ngồi đây nữa, cháu cũng đến chết với chú mất thôi. Đoạn quay sang mấy người: các bác các chú, dập lửa đi nhanh lên, cháy to rồi. Chết rồi chú Thưởng ơi, là chú Thưởng lại gây chuyện rồi. Cả đám người thấy một màn này thì hết hồn hết vía. Họ vội vàng, người bê chậu, người hắt nước để dập lửa hì hục. Độ nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng ngọn lửa dữ đã được dập tắt hoàn toàn. Bây giờ người nào người đấy đầu tóc bơ phờ nhem nhuốc, thở hồng hộc, nhìn lại căn bếp còn trơ trọi, đập khung gạch cùng với vài ba món đồ mà khóc không thành tiếng. Mấy đôi mắt đầy sát khí ngoay ngoắt nhìn sang Thưởng Báo đang đứng rúm gió một góc như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão chột dạ, gãi gãi đầu cười cầu tài. Mọi người, sắp năm mới rồi, phải vui lên, phải phấn khởi lên, đừng nhìn nhau bằng ánh mắt ít thiện cảm thế. Ô kìa, chuyện này là do bác trai không may chất củi để cháy chứ. Cháu biết gì đâu, cháu chả biết gì. Thật, cháu không đùa đâu. Không tin thì lên và hỏi bác trai thì biết. Thật đấy. Thấy mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm, Thưởng Báo cười cười tiến lại chỗ thằng Thiên, túm cổ nó lôi đến chỗ cô Nguyệt đang đứng lặng người. Cô Nguyệt quay sang, mặt cũng nổi gân xanh gân tím. Cái gì nữa? Bây giờ anh định làm sao? Anh còn muốn nói gì? Anh có điều muốn nói. Cô Nguyệt khoát tay lùi lại đằng sau như không muốn nhìn mặt Thưởng Báo. Anh nói cái gì? Bây giờ anh nói cái gì nữa? Thưởng Báo chọc chọc vai cô Nguyệt. Em có thể cho anh xin đôi dép của anh mà em đang đi ở chân không, để anh còn về. Cứ tưởng lão định nói điều gì giải thích cho sự vụ vừa rồi, thế nhưng nghe đến đây, cô Nguyệt nổi giận đùng đùng, cô quay ngoắt lại vùng vằng đá văng đôi dép tổ ong ở chân ra. Đây, dép của anh đây, anh cút đi, anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Từ giày trở đi tôi và anh không còn liên quan gì nữa. Anh biến đi cho khuất mắt tôi, thật không thể tưởng tượng nổi. Anh cút đi. Ôi, thế không yêu thì thôi trả dép bố về chứ làm gì phải vùng vằng thế. Thưởng Báo tự nhiên khuôn mặt sầm xuống, giống như là bị chạm tự ái. Đi về Thiên, không yêu đường đéo gì nữa, mệt cả ngồi, thà rằng ở vậy lối thân bé mầm. Lão cúi xuống nhặt đôi dép xỏ vào chân, rồi túm cổ thằng Thiên chạy ra đằng trước. Miệng lão thì thầm: Thiên ơi, Thiên đi. Nhưng mà chú, còn chuyện lấy vợ, lấy vợ. Ôi giời ơi, lấy vợ cái gì, nhanh lên chứ không cả họ nhà nó đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Tầm này thì còn vợ con cái gì. Đi nhanh lên. Mấy người họ hàng nhà cô Nguyệt thấy thằng cha này nó đến đây, nghe thì tài giỏi lắm, thế mà tài chả thế đâu. Đến giờ nó phá cho cả cái nhà tanh bành cả lên, nó lại còn dở cái giọng bố láo ăn cắp. Họ sôi máu, sấn sổ đuổi theo tính dần cho thằng này một trận. Thưởng Báo nhanh như cắt, lão túm cổ thằng Thiên lẳng lên trên yên xe rồi nổ máy nảy số. Con xe rú ga lao vọt ra khỏi cổng rồi phóng đi mất dạng. Mò lại đằng sau là tiếng chửi rủa, tiếng dậm chân bành bạch của họ hàng nhà cô Nguyệt. Tưởng như thế đã hết, nào ngờ đúng lúc ấy thì đám người nhà cô Nguyệt lại một lần nữa thất thần khi ở trên nhà trên có tiếng của cả ông cụ bố cô Nguyệt và tiếng của bà cô đằng họ nhà vợ của ông cụ rú lên. Ôi giời ơi, cái gì thế này hả anh? Kìa, sao lại thế này? Mọi người cuống cuồng chạy vào thì thêm một lần nữa điếng hồn. Chả biết Thưởng Báo lúc cõng ông cụ lên trên nhà để sơ cứu thế nào. Mọi người thì đang cuống cuồng dập lửa dưới bếp, thấy có cái giường, bên trên là bà cô đang nằm ngất xỉu. Thưởng Báo cứ ném đại ông bố cô Nguyệt vào đấy, chả biết nó ném kiểu gì, thành ra ông già cũng đang ngất xỉu nằm đè luôn lên cô em đằng nhà vợ. Trông nó thật là kỳ lạ. Đến khi hai người tỉnh dậy mới xảy ra cái tình trạng này. Thường Báo chạy ngoặt ra đến đường lớn, còn nghe rõ tiếng người nhà cô Nguyệt đang chửi bới ở đằng sau. Lão rụt cả cổ lại. May quá, chạy thoát được chứ không thì chết. Đúng lúc ấy, lại còn nghe rõ tiếng cô Nguyệt phi ra cổng chỉ vào mặt Thường Báo, ném theo cả một đống táo mà lão vừa thắp hương. Tiểu sư thằng mất dạy, mẹ mày, táo dính đầy cơn gà sáp mà mày còn để lên trên bàn thờ cho các cụ nhà tao ăn à? Thằng mất dạy, thằng mất dạy. Đấy, mày thấy chưa Thiên? Thế mới nói, tình yêu nó là một thứ rất kỳ diệu. Mới sáng còn yêu nhau mà chiều đã như là bỏ ship dí đít vào nhau rồi. Đi về Thiên ạ, ta về, ta về. Ở bên nhà ông Thấm, lúc này ông Thấm đang ngồi thẫn thờ bên bàn nước, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra sân. Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn lên trong đầu, khiến cho ông giống như mớ bòng bong. Nghĩ đến cái cảnh tượng ngày hôm nay, ông ám ảnh mãi. Nâng cốc nước chè lên nhấp một ngụm, ông toan vào giường nằm cho đỡ mệt, thì bất chợt có tiếng xèo xèo từ ngoài sân vọng vào. Ông giật mình khựng lại không biết là tiếng gì. Lật bật quay người bước ra cửa, để xem cái âm thanh kia nó phát ra từ đâu. Khi vừa ra đến đầu hè, ánh mắt của ông nhìn thẳng về phía gốc cây vải trước sân. Dưới gốc vải, giữa ban ngày ban mặt tỏ như thế mà điều kỳ quái lại đang xảy ra. Cái cây to tổ bố, thế mà nó bốc lên làn khói đen kìn kịt, tựa như mây đen trời đổ bão răng khắp sân nhà ông. Lạ một chỗ, khói bốc lên nhiều mà đen như vậy, thế mà lên đến ngọn cây thì lại như hơi sương tan đi, không để lại dấu vết. Thân thể của ông Thấm bất giác run lên bần bật. Người ông cũng vô thức lùi vào bên trong nhà, mồm lắp bắp. Cái gì thế kia? Cái gì đang xảy ra thế kia? Làn khói vẫn ngùn ngụt bốc lên, phát ra tiếng xèo xèo như người ta nướng thịt. Ông Thấm tay chân đã sớm bủn rủn, ông cố giữ lại một chút bình tĩnh, đứng dậy với tay đóng chặt cánh cửa, rồi cài then, chốt ở bên trong. Ông tựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống. Trong lòng của ông lúc này dấy lên sự sợ hãi. Ông không biết nó là cái thứ gì, Tết nhất đến nơi rồi. Không lẽ đến cả trời cũng không muốn cho ông được ăn cố nốt cái Tết hay sao? Đang ngồi run run thì giọng nói ồ ồ phát ra như là mũi dao thúc vào màng nhĩ của ông. Tao vốn định ngủ yên thêm một thời gian nữa, nhưng lũ chuột nhắt chúng mày làm cho tao khó chịu. Là do chúng mày muốn sớm tìm chết, thế nên đừng có trách tao, đừng có trách tao. Âm thanh vừa dứt, tiếng lách cách lại vang lên. Ông Thấm ngồi ở trong nhà mà mặt mũi tái xanh tái xám. Khi âm thanh cất lên, tim gan của ông như muốn văng cả ra ngoài. Cố quay mặt dòm qua khe cửa, ông Thấm sợ lại càng thêm sợ. Trong mắt ông là cảnh hết sức quỷ dị mà từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên ông trông thấy. Cây vải trước sân nhà ông đang bốc lên những làn khói đen. Ở giữa thân cây nó tách ra một cái khe hở lớn. Trong cái khe mờ mờ hiện ra một khuôn mặt đỏ lòm lòm. Dưới khóe mép, hai cái răng nanh mọc thòi lòi chồng ngược lên. Ở giữa trán của nó còn có nguyên một cái sừng cong vút, trông vô cùng dữ tợn. Khuôn mặt ấy thò ra khỏi cái khe ở giữa thân cây mà vặn vẹo, thi thoảng còn rú lên những tiếng hừ hừ, nghe đến sợn cả da gà. Ông Thấm rụt cổ ngồi bệt xuống, ông không cả dám thở mạnh. Chết rồi, phen này thì chết thật rồi. Sự sợ hãi đã xâm lấn hoàn toàn trong trí óc của ông. Ông thấm mặt mũi trắng bệch, định vùng lên chạy ra mà hô hào người dân để tìm cách xử lý cái thứ dị hợm kia. Thế nhưng đôi chân của ông bây giờ mềm nhũn, không thể nào cử động được. Đến cả bờ môi của ông cũng tê dại, không còn cảm xúc. Trong tình huống chỉ còn chờ cái chết, thì đột nhiên ánh mặt trời ló ra từ đám mây trên cao, chiếu tia nắng xuống, hắt vào gương mặt ma quái. Ánh sáng rọi qua cái gương bát quái ông treo ở giữa cửa chính. Cái gương lóe lên một tia sáng, rồi chiếu thẳng vào gương mặt quỷ đang vặn vẹo kia. Khuôn mặt quỷ bị ánh sáng của gương bát quái chiếu vào. Nó nhắm chặt hai mắt, há mồm rú lên một tiếng, rồi rụt vào bên trong khe nứt mà biến mất. Kỳ lạ, cái khe như chuẩn bị xé đôi cái cây ra, bỗng nhiên tách tách rồi khép lại, cho đến khi chỉ còn lại là một rãnh nứt rất nhỏ, dùng mắt thường phải nhìn kỹ mới thấy được. Đến bây giờ thì cái gương bát quái nó mới vỡ tan ra thành từng mảnh rơi vãi xuống trước hiên. Giọng nói kia vang lên một lần nữa trước khi biến mất. Khốn kiếp, là Nhật Kim bát quái à? Nhưng nó cũng không thể ngăn bổn vương xuất thế đâu. Đợi đi. Một hồi lâu sau, ông thấm ở bên ngoài thấy không còn động tĩnh gì nữa. Ông run run dí mắt dòm qua khe cửa. Cái cây vẫn cứ im lìm như cũ, không có vấn đề gì. Cái thứ kia đã biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ ông mới thở ra một hơi, trấn tĩnh lại tinh thần. Ông đứng dậy mở toang cánh cửa, chạy thẳng ra bên ngoài đường. Ông cứ như thằng tâm thần mới sổng trại. Gặp được người nào là ông lại kinh hãi kể lại câu chuyện mình vừa thấy. Ông đi từng nhà, kể với từng người. Thấy ông thấm như thế, ai cũng ngơ ngác mà nghĩ chắc là do sáng nay bị thằng cha thưởng báo, nó phá cho một phen, bị sốc óc. Khả năng bây giờ ông chập mạch mẹ rồi chứ chả chơi. Khổ thế, Tết nhất đến nơi rồi mà lăn ra điên điên dại dại. Cái vụ việc của ông, bọn ông vui cưa cây, chẳng qua cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Mặc dù là tình hình nguy hiểm thật đấy, ai nhìn vào cũng sợ. Thế nhưng cũng có liên quan cái quái gì đến sự ma quỷ như ông nói đâu. Gớm chửa. Thế kỷ 21 rồi, gót ba chốp bay lên mặt trăng, chuẩn bị tiếp tục hành trình là bay lên sang sao hỏa ở rồi. Chứ có phải là ngày xưa đâu. Có nhiều bà con chòm xóm hiếu kỳ cũng kéo nhau sang nhà ông thấm để xem xét như ông kể. Người vác cuốc, người vác xẻng, người cầm dao chặt bông bốp vào cái quay. Mà có cái điều đếch gì xảy ra đâu. Người ta nhìn ông thấm lắc đầu ngán ngẩm. Có người động viên. Thôi, chắc là do nay bác ngất xỉu, cộng cái việc lão vui bị như thế, thành ra bác ám ảnh. Nhất thời sức khỏe không đảm bảo cho nên bác tưởng ra như vậy thôi. Không có cái gì đâu. Bác cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho nó mau khỏe. Đúng đấy, bác bây giờ cũng có tuổi rồi. Con cháu ở xa trở về được, bác cứ ăn no ngủ kỹ, khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Thôi bác đi nghỉ đi, đêm nay còn chuẩn bị khấn khứa giao thừa giao thoạt. Ấy vậy mọi người lũ lượt kéo nhau, ai về việc nấy. Để lại ông thấm vẫn cô nói với theo giải thích, nhưng cũng chẳng có ai nghe. Bất lực, ông già đành dậm chân rồi nhìn cái gốc vải thở dài. Thôi thì coi như cái số, cái kiếp, cái nhân, cái quả. Sống thì sống, chết thì chết. Mà có chết thì ông cũng mong sang năm mới rồi ông chết, chứ năm cùng tháng tận như thế này, đâm ra chết nó cũng khổ. Ở cổng chợ làng Ngọc Hòa, Tết đến xuân về đông như chảy hội, dòng người đông đúc đi qua đi lại xôn xao. Ở góc chợ, thưởng báo ngồi chồm hổm trước sạp hàng, người ta bày bán toàn là đồ chơi trẻ con. Cái áo vét lúc nãy đi hỏi vợ, lão cởi phăng vắt trên vai. Lão bới bới móc móc một hồi, rồi cầm con lật đật lên nhấc xuống, ngồi gật gù nói với thằng cu bán hàng. Nặng phết nhỉ? Ê cu, con này bao nhiêu đời? Thằng cu nhìn thưởng báo cười tươi như hoa, mồm sởi lởi. À, con này cho bán 200, chú mua đi, mua về cho con chú chơi, thích lắm đấy ạ. Cái gì? 2 lít à? Ôi, đéo mày ạ, đắt ngang cái bấm móng tay của tao. Bớt bớt một chút đi. Thằng cu bán hàng nghe lão nói cái gì mà đắt với cái bằng cái bấm móng tay thì ngơ ngác, không hiểu cái bấm móng tay ở đâu mà nó đắt thế. Hay là cái bấm móng tay của lão làm bằng bạc? Nó cười cười. Dạ, thế chú lấy thì cháu bớt cho. Nói chưa hết câu, thưởng báo đứng dậy móc ví rút ra 100 đưa cho thằng cu. Đây, con này tao mua ở trên kia có 90 thôi, tao giả mày hẳn 100, 10.000 cho mày uống trà đá. Ok chú à? Thế nhớ. Xong, không để thằng cu nó kịp nói gì, lão kẹp con lật đật vào nách, khệnh khạng đi ra xe. Thằng cu tay cầm tiền mà tức đến nổ phổi. Ờ, chú ơi, chú ơi, kìa, chú. Lời còn chưa hết, thưởng báo nhảy lên xe nổ máy, rú ga tít còi ở Mỹ chạy đi. Thằng cu bán hàng nhìn theo mà dậm chân. Mẹ thằng già, nó già rồi mà nó ngang ngược thế. Trên đường, thằng Thiên thấy lão vọng vẹo, không về thẳng nhà mà còn chạy ra tận đầu làng. Nó huých huých vào lưng lão. Chú Thưởng ơi, thế chú chưa về à? Chú lại đi gây chuyện ở đâu nữa đấy? Mà chú mua con đật đật làm gì? À, tiện sang bên kia với tao một tí. Bên đằng nhà ông Đầm ấy, cái lần bắt ma trẻ con ấy, sang chơi với thằng cu con. Lâu lâu rồi tao chưa đá qua chơi. Sang chơi lúc mua cho nó cái đồ chơi, sợ Tết nhất rồi lại bận trả sang được. Chú đấy, đi đâu thì đi, thế chú không định về dọn nhà? Mày không phải lâu à? Lãi tao điện cho lão khen rồi, chiều tối về nhà tao dọn dẹp xong thịt con gà, mấy anh em chú cháu mình lai dai. Bám chắc, tao vóng phóng nhanh còn về. Đoạn lão dìm số rú ga, con xe lao đi vun vút. Sau một hồi, thưởng báo bóp phanh, bánh xe dê sèn sẹt dừng lại trước cổng nhà ông Đầm. Thưởng báo co chân đạp tung cánh cổng, rồi lại rồ ga phi vào. Xe vừa tắt máy mồm đã bô bô. Đầm huynh đệ có nhà không? Tắc kè, tôi Thưởng đấy, Thưởng Đông Tà đó. Thấy bên ngoài có tiếng gọi choe choe, ông Đầm đang dướn người lên long cái ban thờ, quay sang nói với mẹ con cô Tâm. Tâm ơi, ra xem có ai gọi bố đấy. Xem là ai thì bảo vào nhà uống nước, bố đang dở tay một tí. Cô Tâm vâng vâng dạ dạ, lò dò bế đứa bé đi ra cửa. Tới nơi, thấy là thưởng báo, cô Tâm vui vẻ mời lão vào. Thưởng báo nhìn thêm đứa bé con, nó thấy mình thì nó òa khóc bám chặt lấy mẹ. Lão tiến lại dỗ mẹ con cô Tâm. Ê, thằng cu lớn quá nhỉ. Ô hay, thế sao nhìn thấy bố nuôi lại khóc? Ô cái thằng này buồn cười. Đoạn quay sang cô Tâm. Hay là nó đói, hay là cho nó vào nhà cho nó bú đi, chứ để trẻ con lo đói như thế tội. Dạ vâng, thế mời bố nuôi thằng cô vào nhà uống nước. Cô Tâm nói xong quay lưng vào nhà. Ừ, thế đi vào cho nó bú đi nhớ, không nó đói. Thế thằng cu vào bú đi nhớ. Mau ăn cháu lớn, ngoan mà bú đi, không thì bố bú mất bây giờ. Cô Tâm nghe lão nói thế thì ngượng đỏ cả mặt, nhưng không dám nói gì nữa, mở cửa mời lão vào. Cô ngẩng mặt nói vọng lên chỗ ông Đầm. Bố ơi, là ông Thưởng đến nhà mình chơi, bố tiếp khách, con đi vào cho thằng cu nó bú. Ông Đầm đang hớ hênh ở trên thành ghế, vươn ra lau lau cái ban thờ. Nghe thấy con ông Thưởng đến thì giật mình, trượt chân ngã ngửa ra từ thành ghế xuống, đầu táng đánh cốp vào cái bàn đau điếng. Thưởng báo bước vào nhà thấy ông Đầm bị ngã thì vội vàng đến đỡ dậy. Ôi thôi chết, có làm sao không thế Đầm huynh? Tết nhất đến lời rồi phải cẩn thận chứ, không thì lại tùng cát tùng phèng. Ông Đàm được thưởng báo đỡ dậy mặt nhăn nhó. Tôi không sao, tôi bị trượt chân thôi. Thế ông Thượng đến trời quỳ hoa quá. Đợi tôi pha ấm nước nhé. Thưởng báo cùng với thằng Thiên ra bàn nước ngồi. Một lúc ông Đàm xách xuyến nước chè, đầu đội cái mũ bảo hiểm, lững thững đi từ nhà dưới lên. Thưởng báo trợn mắt. Ồ, thế ông định đi đâu hay sao mà lại đội mũ bảo hiểm? Ông Đàm ngồi xuống, rót nước chè ra cốc cẩn thận, mời thằng Thiên và thưởng báo uống. Sau đó mới cười gượng. À, tôi có đi đâu đâu. Dạo này chả hiểu sao cái đầu của tôi nó đau. Thuốc thang chán rồi, không đỡ. Đội mũ bảo hiểm này vào nó tự nhiên đỡ đau hẳn. Thế mới lạ chứ. Thằng Thiên nghe vậy thì sám mặt. Đéo mẹ, chứ chả phải là gặp cái lão thưởng báo này lần trước lão táng cho cái bát đồng với nguyên cả cái đài cassette, cho nên bây giờ gặp cứ cẩn thận đội cái mũ vào để đề phòng hay sao? Ơ tài nhỉ. Thế tôi chưa nghe thế cái cách chữa bệnh này bao giờ. Bệnh gì mà lại đội mũ bảo hiểm mà nó hết nhỉ? Tài thật đấy. Nghĩ vậy nhưng thưởng báo cũng không tiện hỏi nhiều, lão đổi sang chủ đề khác. Hai người chuyện đông chuyện tây nghe chừng rôm rả lắm. Bỗng nhiên có tiếng động đánh huỵch một cái ngay ngoài cổng, kèm theo tiếng gọi, tiếng kêu choe choé cùng với tiếng khóc dễ nảy. Mấy người trợn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Cả ba đứng dậy chạy ra ngó nghiêng. Đập vào mắt ba người ở ngoài cổng, dễ phải đến có cả chục người đang vây quanh, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân một người phụ nữ trung niên, tóc tai rối mù, đang nằm dẫy đành đạch, bộ quần áo lấm lem, sọc sạch. Ông Đàm nhận ra ấy là bà Mân, ngay sát nhà mình. Ủa hay sao thế các chú? Có chuyện gì? Sao lại làm năn ra đây thế này à bà Mân? Đám người đang giữ người đàn bà kia vội vàng lên tiếng. Bác Đàm đấy à? Bác giữ cho em cái tay của bà ấy cái. Nhanh lên chứ không bà ấy tự bóp cổ chết bây giờ. Không biết làm sao đang yên đang lành mà tự cứ bóp cổ mình đến thè lè cả lưỡi. Nhanh lên bác ơi, nhanh lên xem nào. Ông Đàm không suy nghĩ nhiều, ông xà vào rồi cùng mấy người giữ chặt tay chân của bà Mân. Người thì gầy như con mo nang, thế mà không hiểu làm sao bà khỏe thế. Đến cả 6-7 người giữ thế này rồi mà còn chật vật, như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Bà Mân cắn chặt răng trợn mắt nhìn mấy người. Hai tay bà hất một cái, đám người ngã ngửa ra. Bà Mân đứng dậy vùng dậy đưa tay bóp lấy cổ mình cho đến khi mặt mũi đỏ lên bừng bừng. Một người đàn ông trong đám nước mắt nước mũi sụt sùi nhìn bà Mân. Mình ơi, tôi xin mình đừng làm điều dại dột mình ơi. Mình phải nghĩ cho chồng cho con chứ mình ơi. Bà Mân bộ dáng lếch thếch, tay vẫn bấu chặt lấy cổ, quay phắt sang nhìn chồng mà cất giọng như rít lên trong cuống họng. Mày cút mẹ mày ra. Không tao bóp chết bây giờ. Mày cút ra nhanh. Mày tiến lại thêm một bước nữa tao xem. Mày tiến lại một bước tao bóp mày chết. Tao bóp mày chết chứ lại. Mình bình tĩnh. Bây giờ mình muốn gì thì mình cứ nói. Tết nhất rồi thế này nó không hay mình ơi. Bà Mân cứ trợn mắt nhìn chồng, rồi đưa ánh mắt nhìn đám người. Đột nhiên bà cười sằng sặc. Muốn gì à? Muốn gì à? Tao muốn nhiều thứ lắm. Mày có cho tao đủ được không? Mình ơi, Mình có nói Tôi cho mình được cả. Chỉ cần mình bình thường lại thôi mình ơi. Mình ơi. Ở ngoài cổng là như vậy. Ở trong sân nhà ông Đầm, thưởng báo cùng thằng Thiên đang nhìn ra. Đôi mắt của thằng Thiên hiện rõ mồn một. Trong người đàn bà kia có một bóng ảnh gầy tong gầy teo, mập mờ lúc ẩn lúc hiện. Nó quay sang định nói gì với lão Thưởng, thế nhưng lại chả thấy lão Thưởng đâu. Nhìn ra chỗ cái xe, thấy từ bao giờ lão Thưởng đã nhặt con lật đật. Lão cầm con lật đật trên tay rón rén, đi như con mèo ra phía cổng, tiến đến đằng sau người đàn bà kia. Con mụ còn đang cười lên sằng sặc. kể đủ thứ khổ trên đời mà nó muốn. Nào là cá rán giòn, nào là quần mới áo mới, nào là gà luộc. Bất ngờ thưởng báo chạy lên cao, giơ cái đít con lật đật mà nhằm thẳng vào đầu mụ táng đánh bốp một phát. Mày lì với bố mày lại hả? À, mày thì bóp cổ bố mày lại, mày chết mày mày lại. Người đàn bà kia ăn một cú thì nhào người về phía trước, hai tay đang bóp cổ cũng buông ra. Nhân cơ hội đám người cuống cuồng la vào giữ chặt tay chân mà ghì bà ấy xuống. Bà Bân bị người ta ghì sấp dưới đất thì quay mặt lại nhìn thưởng báo, mắt long lên sòng sọc. Thằng già, mày cha thằng già, mày chết với tao rồi mày chết với bố mày. Thưởng báo thấy con mụ này nó vẫn còn lì, nó chửi mình. Lão điên tiết cầm con lật đật định táng cho mụ phát nữa cho nó ngậm mồm vào. Xui xẻo làm sao lão chạy gần tới nơi, tay đang giơ con lật đật đập xuống, loay hoay thế nào chân nam đá chân chiêu, lão nhào ngã lăn ra. Vừa lúc ông Đầm nhoi nhoi người chạy để giữ mụ kia, chỉ nghe đánh cốp một cái, con lật đật theo đà quăng xuống táng thẳng vào mặt ông Đầm. Ông Đàm ngã chổng vó, máu mũi phun ra như si rô. Ôi giời ơi, lại cái gì nữa thế? Thằng Thiên cùng với cô Tâm đứng ở trong sân thì trợn mắt méo mồm. Chú Thưởng ơi, đến chết với chú mất thôi chú Thưởng ơi. Thằng Thiên hai bước làm một, chạy thẳng ra ngoài cổng. Phải can thiệp thôi, chứ mà để thêm một lúc nữa, có khi cái đít con lật đật nó lại táng vào từng mồm của từng người ở đây ý chứ. Ra tới nơi nó vội vàng rẽ đám người đến chỗ bà Mân. Các chú các bác bình tĩnh, cháu có biết một chút ít đạo pháp âm dương. Theo cháu thấy là cô đang bị quỷ nhập đấy, để cháu. Đám người thấy thằng Ôn con ở đâu ra ăn nói xả lơ thì cau mày. Một người đàn ông đang nghiến răng mắm môi giữ chặt lấy tay của bà Mân, nghe thế vậy thì bực mình toan vả cho thằng Ôn này một cái, cho chừa cái thói lên thiên ăn cơm mèo nói leo các cụ. Mẹ nó chứ, chúng ông còn đang cong đít cả lên đây, mày thì nói sằng nói bậy. Thấy người đàn ông con mắt đã đổi màu, ông Đàm vội vàng giữ tay người kia mà giải thích. Ừ, khoan đã chú ơi, thằng bé nó nói đúng đấy. Nó còn bé nhưng mà đạo pháp cao thâm lắm. Lần trước giúp nhà tôi siêu độ cho đứa bé là nó đấy. Tôi làm chứng. Các chú cứ để nó thử xem, biết đâu. Sau khi ông Đàm nói vậy, đám người im lặng đưa mắt nhìn sang ông bán tín bán nghi. Thế nhưng ông Đàm đã nói thế thì cứ thử cho nó xem. Mọi người cũng không ai nói gì, mặc kệ thằng Thiên muốn làm gì thì làm. Thằng Thiên ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm vào bà Mân đang rớt rãi gầm gừ như con thú, một con quỷ đói mà giữ thanh thiên bạch nhật nhập vào người làm điều càn quấy à? Mày cút ngay ra cho tao. Dứt câu nó giơ lòng bàn tay lên rầm rầm đập chú, rồi túm chặt lấy gáy của bà Mân mà ấn xuống. Con vong quỷ trong người của bà Mân đột nhiên cảm giác như có cái gì đó nó thiêu, nó đốt da thịt ở trên gáy mình, cho nên dãy giụa gào thét. Một hồi nó quay phắt nhìn lại thằng Thiên mà nhổ bãi nước bọt vào mặt thằng bé, rồi cười khành khạch. Thằng Thiên đã tức lắm rồi, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, lực siết của bàn tay như là cái kìm sắt. Mẹ mày dám láo à? Đã thấy mày chết với tao, mày chết với tao. Con vong quỷ trong người của bà Bân đau đớn như xé ruột xé gan. Nó hét lên chói tai, đôi con ngươi trợn lên trừng trừng. Cả đám người không nhìn thấy hồn quỷ, chỉ thấy bà Mân như đang co quắp đau đớn, thì họ cũng tấm tắc gật gù, thầm khen thằng bé còn trẻ mà tài phép thật. Cho đến khi con vong quỷ nó không thể chịu được nữa, nó phải mở miệng van xin. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thầy ơi, thầy tha cho, con đau lắm rồi thầy ơi. Mẹ mày, vừa nãy mày còn mạnh mồm lắm cơ mà, bây giờ thì mày chết với tao, không có cái chuyện tha đâu. Con quỷ đau quá, giọng nó cũng níu cả vào. Thầy ơi, thầy đừng giết, thầy đừng giết. Tôi nói cho thầy một bí mật, thầy ơi. Bí mật gì? Mày nói nhanh. Thầy nhẹ tay một tí. Tôi đau quá rồi, tôi đau quá. Thằng Thiên nhíu chặt lông mày ngẫm nghĩ, rồi mới nới lỏng bàn tay. Nói nhanh lên. Thầy dí sát vào đây. Bí mật này không được cho người khác biết. Dí sát vào đây bảo này. Được rồi, mày nói tao nghe xem nào. Thằng Thiên dí sát vào mặt của bà Mân, đợi nghe con vong quỷ nó nói ra bí mật. Vừa dí tay vào thì con vong quỷ trong người của bà Mân nó nhe răng cười khành khạch. Bí mật à? Bí mật là cái phịt phẹ nhà mày. Con vong quỷ nói xong, nó bất chấp thoát xác của bà Mân ra, bay đứng vèo một cái ốp thẳng vào người ông Đầm đang lúi húi đứng đó. Đám người đang giữ chặt tay chân của bà Mân cũng loáng thoáng nhìn rõ một cái làn khói đen xỉ từ trong người của bà Mân bay vụt đến chui vào người ông Đầm, thì giật mình hốt hoảng buông bà ra rồi né sang một bên. Thằng Thiên bị con nhãi quỷ danh nó chơi cho một vố thì điên quá. Nó đứng dậy niệm thần chú định đánh tới ông Đầm. Thế nhưng con quỷ nó đã đoán được ý đồ. Nó xông tới túm lấy cổ Thường Báo. Nó siết đến lè cả lưỡi. Nó quay phắt lại nhìn thằng Thiên. Thằng danh, mày đứng yên đấy. Mày đứng yên đấy cho tao. Bằng không tao bóp chết thằng già này. Lão Thường Báo bị con vong trong người ông Đầm nó bóp cổ đến nước mắt nước mũi chảy thề lè, đưa tay lên túm lấy tay ông Đầm mà dùng sức gỡ ra nhưng dường như bất lực. Lão nhìn về phía thằng Thiên mà cầu cứu, mồm mấp máy không nói thành lời. Thiên ơi, Thiên, cứu chú. Ông Đầm ông ấy tàu hỏa nhập ma rồi. Ê người anh em ơi, buông tay ra. Tôi không thở được. Tôi không thở được. Đám người ban nãy tận mắt chứng kiến thấy cảnh có cái bóng đen nhập vào người ông Đầm thì sợ, ai nấy đều thầm run, không có ai dám ỉ ôi gì. Duy nhất chỉ có thằng Thiên nó tức, nó nghiến răng ken két. Nó chỉ tay vào mặt ông Đầm. Mày giỏi, mày cút ra khỏi người này ngay, nếu không mày đừng trách tao ác đấy. Con vong ở trong người ông Đầm ngửa cổ lên mà cười khành khạch, xong nó trợn mắt nhìn thằng Thiên. Tay nó siết mạnh cổ Thường Báo thêm một chút. Mày dám à? Mày hộ bố mày đi. Tao có chết tao cũng kéo hai thằng già này theo. Mày vào đây. Mày tiến thêm một bước nữa là tao bẻ cổ thằng già này đấy. Biết mình đã nắm được con tin, nó khoái chí nó dở giọng khiêu khích để xem thằng ôn con này nó làm ra trò chống gì. Nó nhăn nhỏ nhìn thằng Thiên. Thằng Thiên cũng không nói năng gì được nữa. Nó ngồi vật ra đất, tựa người vào tường nhắm mắt lại. Con vong quỷ cười khanh khách. Sao thế? Thế bất lực rồi à? Hả? Ngoan từ đầu thì làm gì đến nỗi này? Bây giờ nghe bố mày nói đây này. Cả lũ chúng mày muốn sống thì đi chuẩn bị hương hoa trà quả cho tao. Biết đâu ăn xong tao nghĩ lại. Đám người cứ đứng như trời trồng nhìn nhau, loay hoay không biết phải làm sao. Thưởng báo thì thằng Thiên ngồi xuống khoanh tay chịu chói thì cũng sợ, nước mắt nâng mũi chảy ra thề lè, mếu máo. Thiên ơi, Thiên, mày bỏ chú à? Mày bỏ chú à? Đại pháp sư như mày mà cũng không còn cách nào à Thiên ơi? Ôi giời ơi, ông bà ơi, ông Đàm ơi, ông tha cho tôi. Tôi còn chưa ăn được miếng bứt dừa nào cơ mà. Ông cho tôi nợ mùng 1. À thôi từ, mùng 2 đi. Mùng 2 rồi hắn giết tôi. Con vong đang nghiến răng gần giọng ra lệnh cho cả đám chuẩn bị đồ cúng, thì bất chợt ở đằng sau nó nghe nói văng vẳng bên tai. Để tao cúng cho mày. Tán hồn đi. Khi con vong quay lại thì nó trợn mắt nhận ra. Ơ, đây chẳng phải là thằng ôn con kia hay sao? Ngay đằng sau lưng nó là bóng hình của thằng Thiên mà chỉ một mình nó thấy được. Con vong còn chưa kịp kêu lên câu nào thì bóng ảnh của thằng Thiên vung tay chộp lên đỉnh đầu của ông Đầm, cứ thế lôi tuột vong quỷ ra khỏi xác, rồi thêm một đòn nữa bổ xuống. Mọi người xung quanh mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng nghe rõ tiếng rít đầy đau đớn. Vong quỷ cứ thế bị đánh cho hồn phi phách tán. Sau khi tiêu diệt vong quỷ, bóng ảnh của thằng Thiên lắc mình một cái, cứ thế lao vút về thân thể đang ngồi tựa lưng vào tường. Bàn tay thoăn thoắt vừa bay đến vừa bắt pháp, như ấn pháp liên tục biến đổi, rồi từ từ tạo thành một lực hút dẫn hồn của nó nhập lại vào xác. Thằng Thiên thở phào một hơi rồi mở mắt. Trong giây lát ấy, có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt của thằng Thiên lóe lên một tia pháp lực cực kỳ nồng đậm. Nếu như có pháp sư nào ở đây, ắt hẳn là sẽ rùng mình, bởi vì không thể ngờ được một thằng ôn con còn tí tuổi đầu như thế này mà đã có thể thi triển được phép xuất hồn như vậy. Đây là một trong những phép cực kỳ cao thâm mà phải là những pháp sư tu luyện lâu năm mới có thể làm được. Đặc biệt là cái ánh mắt của thằng Thiên khi vừa nhập xác là một ánh mắt đầy sát khí, chắc chắn không phải là một pháp sư tầm thường. Liếu cái lưỡi không? Đấy, đọc livestream nó khổ thế đấy. Đọc livestream nó khổ lắm, ví dụ đọc thu âm mà ví dụ líu lưỡi. nồng đậm. Nếu đọc thu âm thì mình đọc sai cái là mình xóa thì mình thu lại. Nhưng mà đọc livestream thì phải chịu thôi. Sai là sai thôi. Đọc livestream nó khổ ở cái đó. Mong anh em thông cảm nhé. Những cái đoạn lỗi như vậy nó không thể sửa được, thông cảm. Mai tập 2 nha các bạn. Mai tập 2. Tập 1 thì thường thường là các tác giả chỉ là dẫn dắt câu chuyện thôi. Tập 2 thì mới bắt đầu mới là giải quyết nó. Để cho các bạn nhớ thì Pháp Sư Tiểu Thiên còn có một người cha rất là bá đạo, mà thực sự là cho đến bây giờ thì người cha chúng ta cũng chưa biết được là cha của Pháp Sư Tiểu Thiên là thực sự là ông ấy mạnh mẽ đến mức độ nào, và cái sứ mệnh thực sự của ông ấy là gì, thì thú thật là chúng ta cho đến bây giờ cũng chưa được rõ, cũng mơ mơ màng màng biết thôi, nhưng mà nó cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà chắc chắn một điều là cha của Tiểu Thiên rất mạnh. Ông ấy ghê lắm đó các bạn. Ông Pháp Sư Hoàng Ninh ông ghê lắm. Mà lần này tôi nghe đồn rằng là ông ấy về. Ông ấy đang đi khắp nơi để truy bắt vong quỷ. Và lần này thì ông ấy về đó. Không biết là ông ấy về, ông sẽ đem lại cái điều gì thú vị về. Đúng không ạ? Còn về chú Thưởng thì thôi không cần nói nữa. Chú Thưởng thì chú giống như kiểu, nếu như anh Long nghiện của chúng ta đi đến đâu là sẽ có ma có quỷ ở đấy. Đó. Anh Long nghiện ở đâu thì gặp ma gặp quỷ ở đấy. Thì chú Thưởng nhà mình đi đến đâu thì những người xung quanh chú Thưởng ăn đòn đến đấy. Không, chú có sao đâu các bạn. Em hello, em được điện nước. Chú Thưởng chú đâu có sao đâu, mà những người xung quanh chú Thưởng ăn đòn. Đúng không ạ? Chứ còn chú đâu có sao đâu, chú vẫn cứ cười hô hố ấy thôi. Có những người nó là mệnh cách các bạn. Nó là mệnh cách. Và một cái mệnh cách của chú Thưởng nó giống như kiểu là cái mệnh cách là thất sát cô tinh. Cái thất sát cô tinh tức là cái người nào mà ở cạnh cái người thất sát cô tinh đấy thì sẽ bị độc bị đệ, thậm chí là vong mạng. Cái mệnh cách thất sát cô tinh là cái người mà chỉ phải chịu cả đời cô độc. Ở gần ai là người đó chết, thì chú Thưởng thì không đến mức đấy. nhưng mà chắc là gọi là thất báo. Chú đi đến đâu là người ta gặp họa đấy. Chắc là chú là sao chổi chuyển kiếp đó hả? Ờ đúng rồi, ông Thưởng là sao chổi chuyển kiếp. Thật ra thì mình cũng cố gắng là chọn những cái bộ truyện Tết mà. Tết mà, mình sẽ cố gắng chọn những cái bộ truyện vừa được anh chị em yêu thích và nó cũng vừa anh mình cũng dặn tác giả đó các bạn. Mình cũng dặn tác giả các bạn cố gắng viết những cái điều nó vui vẻ một tí để làm sao cho Tết nhất nó vui một tí. Đấy, thì anh chị em mình sẽ chọn cho anh chị em những cái đầu năm nó thật vui.